Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 470, chức nghiệp cấp. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Uyên mặc vào Lan Lăng Vương đồng phục, ngồi xe đi âm nhạc trung tâm. Tần Châu là âm nhạc chi hương. Đối Lâm Uyên chỗ tốt chính là hắn không cần đi còn lại Châu. Lợi hại âm nhạc loại tiết mục cơ bản đều tại Tần Châu làm. Ghế lái, Cố Đông đeo kính mát. Hôm nay chúng ta không đi hầm đậu xe, trực tiếp từ cửa chính vào, quay chụp trực tiếp từ dưới lái xe mới. Lâm Uyên tự không có gì không thể. Mà khi xe dừng ở cửa, Lâm Uyên hướng ngoài cửa xe nhìn một cái, phát hiện âm nhạc trung tâm cửa tuyến phong tỏa vòng ngoài vô số người xem. Hai gã mặc Âu phục tiết mục tổ nhân viên đến gần, chủ động giúp Lâm Uyên mở cửa xe. Lâm Uyên mới ra cửa xe, chung quanh liền xuất hiện vô số thét chói tai. Lan Lăng Vương, Lan Lăng Vương cố gắng lên. Lan Lăng Vương ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Theo Che Mặt Ca Vương, đệ nhất kỳ phát hình, Lan Lăng Vương làm sốt dẻo nhất đề tài nhân vật, đã bị người xem quen thuộc. Có người hôm nay chính là hướng về phía Lan Lăng Vương tới. Dù là mọi người cũng không biết Lan Lăng Vương dưới mặt nạ rốt cuộc là ai. Lâm Uyên hướng đám người phất phất tay. Sau đó ở hai cái tiết mục tổ bảo tiêu dưới sự hướng dẫn tiến vào âm nhạc đại sảnh. Mà ở Lâm Uyên chi không lâu sau, Thiên Nga Trắng cũng đến. Đồng dạng là to lớn tiếng hoan hô. Không so với Lâm Uyên nhiệt tình tiểu. Đồng Đồng sớm ở ngay cửa nghênh đón. Lan Lăng Vương lão sư, chúng ta đi trước tập luyện đại sảnh đi. Lâm Uyên lúc trước hướng phòng nghỉ ngơi. Đồng Đồng y theo dập khuôn đi theo. Người xem rồi mùa thi đấu này âm nhạc bảng xếp hạng ấy ư, lành lạnh, bài hát này đã vọt tới thứ 5 rồi. Đáng tiếc chúng ta tiết mục là đang ở mùa bóng bảng bắt đầu một tuần sau mới phát hình. Không nhưng cái bài danh này còn có thể lại cao một chút. Bất quá tháng này còn rất trường. Phỏng chừng cuối cùng vào tiền tam là không có áp lực gì. Chính là muốn cầm hạng nhất khúc mục đích có chút độ khó. Bởi vì trước mặt hai bài hát là khúc phụ tác phẩm. Lâm Uyên, là, lành lạnh, gia nhập mùa bóng bảng. Bài hát mới xuất hiện, cơ bản đều là sẽ gia nhập vào âm nhạc mùa bóng bảng tranh đoạt. Mà ở dưới tình huống bình thường, lành lạnh muốn lấy đệ nhất không phải là không có hy vọng. Nhưng không biết sao mùa thi đấu này có khúc phụ xuất thủ. Khúc phụ vừa ra tay bài hát khác cơ bản rất khó có cơ hội. Dù là, lành lạnh, nhịp điệu cũng không tệ lắm. Lại tác giả là Tiện Ngư. Cũng không cách nào che giấu bài hát này ca từ hoàn cảnh xấu. Huống chi bài hát này nhịp điệu không tệ. Cũng chỉ là không tệ mà thôi. Chủ yếu nhìn với cái gì bài hát so sánh. Nếu như với Hồng Mân Côi loại bài hát so với. Hiển nhiên kém cảnh giới. Đây mới thực sự là lưu hành kim khúc. Hiện trường phản ứng đại. Đó là bởi vì lành lạnh hiện trường đủ rung động. Một người hát hai loại thanh âm. Có thể không rung động sao? Tê cả da đầu thật sao? Nhưng mọi người nghe ca nhạc cũng không có thị giác hiệu quả thêm được. Bọn họ không thấy được một người hát hai loại thanh âm tình cảnh. Dù là nghe ca nhạc trước, biết rõ này hai thanh âm là một người hát, cảm giác chấn động cũng phải nhỏ rất nhiều. Cho nên Lâm Uyên cũng không thèm để ý chính mình có phải hay không là đệ nhất. Hắn vốn là cũng là chạy trận đấu, mà không phải là mùa bóng bảng tới. Nhìn như thế, thực ra có bất đồng rất lớn. Khác biệt lớn nhất ở chỗ, nếu như không phải là vì trận đấu, mà là đơn thuần vì đánh vào mùa bóng bảng, Lâm Uyên tuyệt đối sẽ không cầm lành lạnh đi đánh bảng. Rất nhanh, tập luyện phòng đến, âm nhạc tổng giám Hồ Á Bằng thấy Lâm Uyên. Bước nhanh tới, Lan Lăng Vương lão sư ngài tới. Không biết tại sao. Lâm Uyên cảm giác Hồ Á Bằng đối thái độ mình. Thật giống như cùng lần trước không cùng một dạng. Càng nhiệt tình rồi nhiều chút. Không thèm để ý loại chuyện này. Lâm Uyên gật đầu nói. Người tốt, ngài tốt. Hồ Á Bằng cười một tiếng. Lại đưa tay ra, muốn cùng Lâm Uyên cầm nắm chặt. Lâm Uyên không cự tuyệt. Bắt tay sau khi kết thúc. Hồ Á Bằng biểu tình nghiêm túc nói. Ta là muốn hỏi một chút ngài. Chắc chắn hôm nay bài hát này muốn tự đàn tự hát sao? Không phải có nhạc đội phối hợp sao? Lâm Uyên chỉ là dự định chính mình đàn đàn dương cầm. Nhưng đàn ghi, ta guitar bass cổ loại, vẫn còn cần nhạc đội phối hợp. Nếu không quá nhàm chán, hiện trường hiệu quả rất thua thiệt. Ta là nói, không cần chúng ta nhạc đội đàn dương cầm lão sư sao? Lâm Uyên nghiêm túc nói. Ta tự mình tới. Hồ Á Bằng do dự một chút. Châm trước nói. Vậy chúng ta được luyện một chút phối hợp. Chủ yếu là, cái này đàn dương cầm đi. Nếu như ngài trình độ. Xin lỗi ta không phải nghi ngờ ngài đàn dương cầm trình độ. Mấu chốt hay lại là hiệu quả làm được. Hồ Á Bằng lời nói này lắp ba lắp bắp. Minh bạch, Lâm Uyên biết đối phương ý tứ. Cũng đại khái hiểu đối phương do dự dự nguyên nhân. Hắn đây là sợ chính mình cảm thấy. Chính mình đàn dương cầm kỹ thuật bị coi thường. Ca sĩ chính mình đàn đàn dương cầm. Đương nhiên có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ca sĩ đàn dương cầm trình độ. Không muốn cho mình biểu diễn phóng hông. Nếu như mình chỉ là phổ thông trình độ lời nói. Lại cứ lệch muốn huyễn một huyễn chính mình cầm kỹ. Kia ca sĩ chính mình đàn đàn dương cầm chẳng những không thêm phân. Ngược lại sẽ giảm phân. Không hiểu chuyên nghiệp người xem khả năng nghe không hiểu ca sĩ đánh đàn trình độ. Thế nhưng nhiều chút giám khảo lỗ tai độc rất. Tuyệt đối nghe được Lâm Uyên đàn dương cầm trình độ. Bốn cái bình ủy liền càng không cần phải nói. Mà bộ phận này đám người. Trong tay nhưng là nắm giữ chung quy số phiếu một nửa. Được, Hồ Á Bằng thấy Lâm Uyên hiểu. Ung dung, ngài trước đàn một chút. Hay lại là chúng ta trực tiếp bắt đầu luyện. Lâm Uyên nói, ta thử một chút, sau đó trực tiếp bắt đầu. Bài hát đã phát đến nơi này Hồ Á Bằng rồi. Nhạc đội bên này nhất định là trước thời hạn tập luyện qua. Độ quen thuộc bên trên sẽ không có vấn đề. Được, nhạc đội chuẩn bị. Hồ Á Bằng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó lui về một bên. Bên cạnh hắn xuất hiện một cái tóc dài trung niên nam nhân. Nhỏ giọng thì thầm. Chớ làm loạn a. Hồ Á Bằng cười khổ. Thử nhìn một chút chứ. So với bình thường nhân cường là được. Có nhạc đội mang theo đây. Hắn đã biết rồi Lâm Uyên thân phận chân thật. Tiểu khúc phụ biết đàn dương cầm quá bình thường. Có thể cụ thể đàn thế nào liền không nói được rồi. Ngược lại khẳng định không bằng bên cạnh mình cái này tóc dài nam. Ân, này cái trung niên tóc dài nam kêu Chu Thiên Kỳ. Là một gã nghề đàn dương cầm ra. Cùng thời điểm là nhạc đội cương cầm sư. Làm nhạc đội cương cầm sư. Hợp tác qua ca sĩ đương nhiên là nhiều vô cùng. Những thứ này trong hợp tác. Chu Thiên Kỳ gặp được quá nhiều ca sĩ muốn chính mình đàn đàn dương cầm tình huống. Chỉ có thể nói, tuyệt đại đa số ca sĩ đàn dương cầm trình độ cũng. Bọn họ tại chính mình ca nhạc hội tự sướng vui đùa một chút cũng còn khá. Ngược lại fan ca nhạc cũng không hiểu. Coi như fan ca nhạc cảm giác một dạng cũng sẽ không đối với mình ra thần tượng quá hà khắc. Nói không chừng sẽ còn khen một câu. Nhà chúng ta người đó thật có tài hoa. Sẽ còn đàn đàn dương cầm đây. Nhưng nếu như gặp phải một đám biết đàn dương cầm nhân, ca sĩ còn gắng phải tú lời nói. Tình cảnh kia nhưng thật ra là rất lúng túng. Hết lần này tới lần khác che mặt ca vương trên võ đài. Không thiếu hụt biết đàn dương cầm nhân. Dưới tình huống như vậy, Lan Lang Vương còn muốn chính mình chơi đùa. Hoặc là chính là đối với chính mình trình độ cực kỳ tự tin. Hoặc là chính là quá nhớ tú rồi. Cho tới khinh thường hiện trường người xem dám định trình độ. Chu Thiên Kỳ thiên hướng về người sau. Cho nên biểu tình có chút ít nhiều phức tạp. Người là cảm thấy. Chỉ cần mình không xấu hổ. Lúng túng liền là người khác. Ân, nhạc đội Cương Cầm Sư từ trước đến giờ rất ghét ca sĩ làm như thế. Hết lần này tới lần khác rất nhiều ca sĩ liền yêu làm như vậy. Cái này gọi là không có kim cương toàn. Cứng rắn kéo đổ sứ sống. Trên thực tế, nhạc đội những người khác cũng là rất là bất đắc dĩ. Hiển nhiên đối loại tình huống này cũng đã thấy rất nhiều. Keng, Lâm Uyên không biết nhạc đội đám người này ý tưởng. Coi như biết cũng sẽ không cảm thấy không đúng. Bởi vì nhạc đàn quả thật có loại hiện tượng này. Ca sĩ đàn dương cầm trình độ không đủ còn gắng phải tú lời nói. Nếu là hắn nhạc đội Cương Cầm Sư, hắn cũng không cao hứng. Người này không phải cản trở cho chúng ta nhạc đội gia tăng độ khó sao? Người muốn trình độ quá kém, chúng ta không di chuyển được làm sao bây giờ? Bất quá Lâm Uyên không giống nhau. Hệ thống giao phó cho nghề đàn dương cầm kỹ thuật sắp xếp ở đàng kia. Tay đẻ ở đàn dương cầm bên trên. Lâm Uyên trước thử một tiểu đoạn tổ khúc nhạc trình diễn. Thậm chí còn tiểu tiểu cao hứng một cái hả. Có chức nghiệp cấp đàn dương cầm trình độ sau. Lâm Uyên cũng có chính mình âm thầm luyện tập. Coi như là có chút tiến bộ. Cảm giác sau khi đến, hắn trực tiếp bắt đầu ca khúc trình diễn. Thon dài ngón tay, ở màu trắng đen trên phím đàn khiêu vũ. Giống như khúc tuyệt vời van, như nước âm phù, từ hắn giữa ngón tay lưu tả mà ra. Người bên cạnh, đã bắt đầu trợn tròn mắt. Đùng, Lâm Uyên bỗng nhiên dừng lại trình diễn. Quay đầu nhìn về phía nhạc đội bên kia. Đàn ghi, ta, thế nào chưa đi đến? Xin lỗi, tay ghi, ta vội vàng nói. Ta mất thần, Lan Lăng Vương lão sư, chúng ta một lần nữa, thất thần, không tồn tại, là bị kinh động, Lâm Uyên vừa mới một ngón kia đánh đàn, căn bản liền không phải người bình thường trình độ, nếu như không phải chính mắt thấy, nhạc đội bên này còn tưởng rằng là Chu Thiên Kỳ ngồi chỗ nào tự mình đàn đây. Có thể vấn đề ở chỗ, Chu Thiên Kỳ là nghề cương cầm sư trình độ A. Lan Lăng Vương, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Âm nhạc tổng giám Hồ Á bằng biểu tình kinh ngạc, lấy lại tinh thần sau đó. Hắn nhún vai một cái, tận lực che giấu mình tâm tình. Xem ra chúng ta không cần lo lắng. Cái này tiểu khúc phụ, quá mạnh mẽ. Ca hát có chuyên nghiệp ca sĩ tiêu chuẩn thì coi như xong đi. Đàn đàn dương cầm lại cũng có nghề cương cầm sư tiêu chuẩn. Hôm nay này Kỳ có việc vui. Bên cạnh Chu Thiên Kỳ lăng lăng gật đầu một cái. Tâm tình của hắn là xốc xếch. Cái gì nhỉ? Cái này Lan Lăng Vương thật là ca sĩ sao? Rõ ràng là một cái ca sĩ. Lại nắm giữ với chính mình không sai biệt lắm đàn dương cầm trình độ. Chu Thiên Kỳ rất chắc chắn. Tại hắn hợp tác qua toàn bộ ca sĩ chung. Cái này Lan Lăng Vương đàn dương cầm. Tuyệt đối là trình độ cao nhất ca sĩ một trong. Chức nghiệp cấp cương cầm sư. Mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó. Không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Da, he, thong, cách chương.